Chương 1405, pháp tác lực lượng, thế giới ý chí. Vay ngũ thanh nổ vang ở đồng thời xuất hiện, Lưu Húc tinh thần lực, đem ngũ linh châu triệt để hủy diệt. Lưu Húc thân thể nhẹ nhàng chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại nữ hoa trước mặt. Tinh thần lực sao động dâng trào, một cỗ không thể nghi ngờ địch nổi uy nghiêm, áp chế nữ hoa. Lưu Húc lộ ra thắng lợi một dạng nụ cười. Nay cổ hầu như siêu việt hết thể tinh thần lực tu vi, để nữ hoa vô cùng khiếp sợ. Lấy hư huyễn lực lượng tinh thần, đối với thực chất vật thể sản sinh cực đại áp chế, thậm chí hủy diệt, loại tu vi này chưa bao giờ nghe thấy. Nữ hoa chống cự lại khổng lồ tinh thần áp lực, êm ái sa y tung bay lấy, chiếc miệng thổ lộ, nói, ngươi, cao hứng quá sớm. Nữ hoa rốt cuộc xuất ra sau cùng chiêu số. Một đạo đạo pháp tắc, từ nữ hoa trên người nhộn nhạo lên. Cái này cái thế giới núi đá cây cỏ, từng cái hô ứng, nữ hoa cùng cả cái thế giới, trong sát na dường như hợp lại là một. Bất quá, tại sắp đạt được một cái điểm tới hạn thời điểm, nữ hoa trên người, lại có rất rất nhiều không hợp nhau pháp tắc nhộn nhạo lên. Nữ hoa cùng cái này cái thế giới, lần thứ hai sinh ra bài xích. Hỏa chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, không gian pháp tắc, vận mệnh pháp tắc quả nhiên A Lưu Húc thanh âm vang lên lần nữa. Nhìn nữ hoa thân bên trên giao thoa pháp tắc, có cái này cái thế giới, có trước đây chưa từng thấy, Lưu Húc rốt cuộc xác nhận trong lòng tư chửa cờ đến nay một cái phỏng đoán. Ngươi quả nhiên ly khai cái này cái thế giới, nói vậy năm đó đất sét tạo nhân sau đó, ngươi rồi rời đi A đột phá thế giới bích trướng, ly khai cái này phương thiên. Ngươi hiện tại sử dụng pháp tắc, một nửa là cái này cái thế giới, còn có một nửa, chắc là ngươi giới bên ngoài sở học A nữ hoa trong miếu, chỉ là ngươi còn để lại một luồng thân nghiệm, đó là ngươi trở lại cái này cái thế giới liên hệ ràng buộc, đồng thời cũng có thể cho ngươi thời khắc lưu ý cái này cái thế giới. Ta nói đúng không? Nữ hoa Lưu Húc nói một hơi, đánh giá nữ hoa. Nữ hoa nữ kiểu thân thể run rẩy, kinh ngạc nhìn Lưu Húc, nói, ngươi cũng biết những thứ này đó là đương nhiên, rất dễ dàng phỏng đoán sự tình. Lưu Húc cười nói. Nữ hoa có loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy, trước mắt tên nam tử này sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, phép tác lực lượng, hay là cho nữ hoa tăng thêm không bất tin tâm. Pháp tác, mới là nhất nhất căn bản lực lượng. Chỉ là bởi vì bây giờ nữ hoa, cũng không hoàn toàn thuộc về cái này cái thế giới, cho nên phải đánh nhanh thắng nhanh. Thế giới bài xích, phi thường mạnh mẽ. Không hề cùng Lưu Húc rong dài, nữ hoa trong nháy mắt vận khởi pháp tác lực lượng, phát động công kích. Không gian trong phút chốc đọc lại. Từng đạo hỏa hệ pháp tắc đánh về phía Lưu Húc, nữ hoa thân hình trên không trung không ngừng biến hóa phương vị, một bên công kích Lưu Húc, một bên hóa giải cái này cái thế giới thời thời khắc khắc đang cùng nàng sản sinh khổng lồ bài xích. Thời gian pháp tắc, nguyên tố pháp tắc, thủy chi pháp tắc. Nữ hoa dành thời gian, trong phút chốc, liền sử xuất chính mình lực lượng mạnh nhất. Phép tắc lực lượng đem Lưu Húc vây quanh, nữ hoa ngưng mắt nhìn kỹ, ngừng thở, tổng có một loại dự cảm xấu. Lưu Húc hài hước thanh âm, đột nhiên từ phía trước truyền đến. Để ngươi xem một chút, chân chính pháp tắc chi lực, là như thế nào thi triển. Đang khi nói chuyện, cả cái thế giới dường như lung lay một cái. Nữ hoa thi triển pháp tắc, trong lúc bất chợt bị cực kỳ khổng lồ áp chế. Nhất là thuộc về tiên kiếm trên thế giới pháp tắc, cư nhiên triệt triệt để bị áp chế. Nữ hoa đột nhiên phát hiện, mình cùng cả cái thế giới giữa bài xích, càng lúc càng lớn, thậm chí, cả cái thế giới bất luận cái gì, đều cùng nàng ở dần dần xa lánh. Cả cái thế giới, đang áp chế nàng, kể cả Lưu Húc khí thế. Hỏa. Lưu Húc thanh âm từ phía trước truyền đến. Tự tay nhẹ nhàng chỉ một cái. Trong sát na, vô biên vô tận hỏa hoạn lan tràn ra. Cường lực hỏa hệ pháp tắc, mạnh đến nổi để nữ hoa không dám tin tưởng. Thủy hệ pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, ở còn con này đơn hạng hỏa hệ pháp tắc trước mặt, không chịu nổi một kích. Liệt hỏa hứng hực, dường như ẩn chứa cả cái thế giới lực lượng. Nữ hoa vận khởi vô số đạo linh khí, pháp tắc dường như sóng chiều vậy đánh quá, tất cả pháp tắc, hết thảy thi triển. Thế nhưng, Lưu Húc chỉ cần hạng nhất hỏa hệ pháp tắc, liền đem tất cả công kích, hết thể hủy diệt. Không đúng. Nữ hoa đôi mi thanh tú khẩn túc, đột nhiên phát hiện cái gì? Lưu Húc thi triển pháp tắc, là hỏa hệ pháp tắc. Thế nhưng đối mặt Lưu Húc pháp tắc công kích, nữ hoa lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Dường như Lưu Húc không phải người, mà là, cái này cái thế giới. Lưu Húc hỏa hệ pháp tắc, ẩn chứa cả cái thế giới lực lượng. Cùng nàng cá nhân thi triển ra bạc nhược pháp tắc so sánh với, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nữ hoa khiếp sợ nhìn Lưu Húc, suy nghĩ một chút, nói, ngươi là thế giới ý chí hóa thân nói xong, còn không thể tin nhìn một chút Lưu Húc. Lưu Húc cũng ngây ngẩn cả người. Nữ hoa, cư nhiên coi hắn là thành thế giới ý chí cũng là, Lưu Húc lai lịch thân phận, không người sao biết được. Mọi người, lĩnh ngộ pháp thì đã là cực hạn, khống chế, là không có khả năng. Cá nhân, không cách nào giỏi hơn cả cái thế giới. Ngoại trừ Lưu Húc. Vội ho một tiếng, Lưu Húc nói, ngươi nếu như đem ta hiểu thành thế giới ý chí, cũng là có thể, dù sao, cái này cái thế giới đã hướng ta thần phục. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, toàn bộ tiên kiếm thế giới, nhộn nhạo ra từng đạo nhiệt liệt pháp tắc ba động, phảng phất tại hô ứng Lưu Húc một dạng. Pháp tắc thẩm thấu cả cái thế giới, lĩnh ngộ pháp tắc, Lưu Húc đối với cái này cái thế giới, đã có thể sơ bộ trưởng khống. Được rồi, tiết mục giúp vui dừng ở đây, nữ hoa, nếu như ngươi thủ đoạn đã thi triển hoàn tất, vậy đừng dây rủa nữa. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Thoại âm rơi xuống, Lưu Húc trên người, lần nữa nhộn nhạo ra một đạo đạo pháp tắc thần lực. Pháp tắc tầng tầng phong tỏa, Lưu Húc lấy cái này cái thế giới lực lượng, cộng thêm chu tiên thế giới pháp tắc, hai người đập ra, nữ hoa đối mặt loại lực lượng kinh khủng này, thậm chí ngay cả thân thể đều không thể nhúc nhích.